Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1564, tình. Người tiểu tử này, rốt cuộc có ý gì? Thạch Đầu Tử thuộc về thế giới Giang Vưu Khả bên trong. Trên thực tế hắn rất rõ ràng một chuyện, mình muốn giết chết đối phương, là một kiện thập phần gian chuyện khó. Cho nên, làm đối phương bỗng nhiên đồng ý cởi ra An Kỳ có chút trí nhớ thời điểm. Hắn ngược lại rất hy vọng trước làm chuyện này. Về phần vì sao có thể sẽ thay đổi ý tưởng, hắn dĩ nhiên cũng là hiếu kỳ. Trong lòng hắn bỗng nhiên có như vậy một loại cảm giác. Có lẽ Giang Vưu Khả cùng mình vị này An Kỳ có chút phu nhân giữa. Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Người chờ xía vào ta là cùng giáp tâm. Ta đã từng cũng đã nói, ta sẽ không chân chính nhúng tay ngươi và thiết đạo giả sự tình. Cho nên, ngươi nên hiểu rõ một chút vấn đề mới đúng. Giang Vưu Khả mỉm cười nói, đặc biệt mỹ lệ đến làm cho không người nào có thể trí nhớ nụ cười. Lộ ra có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Bất kể đối phương cụ thể muốn làm cái gì, Thạch Đầu Tử lúc này dừng lại chính mình đối với cửu trọng huyền hoàng bảo tháp động tác. Một cái xoay mình, chính là rơi tại chính mình phu nhân. An Kỳ có chút bên người, ở An Kỳ có chút, cũng không tình nguyện trong lúc biểu lộ. Hai tay của hắn một cái động tác, trực tiếp theo như ở đối phương thiên linh trên. Sau đó, một đạo cường hãn trí nhớ lực. Trong nháy mắt tiến vào An Kỳ có chút trong đầu. Quan trọng hơn là Thạch Đầu Tử cũng vào lúc này xem An Kỳ có chút cũng không tính đa trí nhớ, nhìn nàng một cái mấy ngày nay kết quả việc trải qua cái gì, này nhìn một cái không sao. Trừ An Kỳ có chút mặt đầy mờ mịt, dần dần muốn bắt đầu thanh tỉnh trở ra. Thạch Đầu Tử còn chứng kiến để cho hắn cũng kinh ngạc vô cùng sự tình. An Nhi có vút đương nhiên là cùng Giang Vưu Khả ngủ qua, chỉ bất quá nàng trong tầm mắt Giang Vưu Khả có cự bộ ngực to, hơn nữa một thân áo quần đều là nữ tử trang trí, trên đầu kiểu tóc hợp với dung nhan tuyệt mỹ, nói nàng không phải là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ cũng không ai tin. Mà hai người bọn họ lúc ngủ sau khi, thật ra thì một chút chuyện cũng chưa từng xảy ra. Chẳng qua là Giang Vưu Khả, để cho An Kỳ có chút gọi phu quân mình. Bất kỳ bí mật, bất kỳ liên quan tới nam nữ sự tình, cũng đã không dạy nàng tương đương cho nên đưa đến. An có chút kêu Giang Vưu Khả tướng công, lại cũng không biết nàng là không phải phụ nữ, thậm chí còn cho là hai nữ nhân. Cũng đều có thể làm vợ chồng đây, tương đương Thạch Đầu Tử nhìn một chút. Cũng chợt thấy làm cho tâm thần người dạo rực một màn. Một cái to lớn suối nước nóng trong ao nước. An Ninh có vút con thỏ nhỏ, nhảy vào đi tắm. Bên kia Giang Vưu Khả, cũng là bắt đầu cởi chính mình một thân áo quần. Dần dần hướng trong ao nước đi. Hoàn mỹ vô song thân thể, một chút xíu nổi lên. Nếu là nhìn tiếp, cũng đúng là làm cho lòng người đãng, thậm chí không cách nào tự kiềm chế kết cục. Nhưng cũng ở ngay lúc này, phương xa hư không Giang Vưu Khả, bỗng nhiên cao giọng quát một tiếng nói, đường đường bàn cổ, muốn xem một ít mất mặt sự tình sao? Ngươi làm như vậy, ta nhưng là rất vô liêm sỉ. Giang Vưu Khả thanh âm vẫn luôn là nam nữ không dễ dàng phân biệt hình thái. Theo tiếng nói lúc rơi xuống đất, nàng cũng vội vàng đánh ra một đạo khống chế lực, cơ hồ trong nháy mắt này lực lượng rơi vào An Kỳ có chút đời biển trong thế giới, đưa nàng thật sự có quan hệ với cùng mình tắm chung ngủ trí nhớ toàn bộ cho che giấu đứng lên, không cho Thạch Đầu Tử xem. Ho khan một cái, tại hạ cũng không phải cố ý, xin lỗi, ta chỉ là muốn xem rõ ngọn ngành mà thôi. Ho khan một cái, bàn cổ Thạch Đầu Tử có chút lúng túng nói một tiếng, đối với đối phương thái độ đã biến thành cực độ hữu hảo. Dù sao nói, cái này Giang Vưu Khả cuối cùng không là nam nhân, cũng không khi dễ quá vợ mình, kia hết thảy các thứ này cừu hận, đương nhiên là xóa bỏ, bằng vào đối phương không ngừng lấy lòng hoặc là thân cận. Thạch đầu tử cũng cảm giác, nàng hẳn là rất muốn cùng mình làm bạn, nếu không, cũng không cần phải chơi như vậy đi xuống. Tiếng nói rơi xuống đất sau này, thạch đầu tử cũng hai tay ở chỗ này một cái động tác. Mấy chục loại dấu tay đánh sau khi đi ra ngoài, cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, ngay sau đó trở về hắn thế giới thức hải. Hết thảy đấu tranh, cứ thế biến mất. Lại nói đến Lý Bạch đám người nơi này, bọn họ mỗi một người đều sửng sờ. Bọn họ không thể nghĩ đến, lão tổ rốt cuộc thấy cái gì, mới để cho hết thảy các thứ này cừu hận, biến mất không còn một mống. Bất quá, Giang Vưu Khả nơi đó, cũng giống vậy hai tay động một cái. Bọn họ nhóm người này tự do, giống vậy khôi phục như cũ. Hết thảy, đều vào lúc này dừng lại. Lý Bạch đám người hiếu kỳ, yên lặng ở một bên, hay là chờ sau khi thạch đầu tử lão tổ, sau này chỉ thị đi. Lúc này Giang Vưu Khả cũng là một lần nữa cười một chút, hướng về phía thạch đầu tử ngoắc ngoắc tay rồi nói ra. Ta cứ nói đi, ngươi nhất định sẽ thay đổi ý tưởng, ta đã nói với ngươi, ta cứu nàng thời điểm, nàng nhưng là bị một đám vô sỉ tiên nhân vây quanh. Ngươi vẫn để ý ứng cảm ơn ta một phát mới đúng. Không tệ, thạch đầu tử cũng thấy An Kỳ có chút thế giới thức hải bên trong. Đoạn này cảnh tượng, ở một cái vắng lặng trong thôn trang nhỏ, An Kỳ có chút trọng sinh ở chỗ này, nàng và ban đầu ở phù thế giới trầm thời điểm giống nhau. Cả người trên dưới, cũng chẳng có bao nhiêu năng lực, thậm chí nói, ngay cả trí tuệ cũng không có bao nhiêu. Thực lực ở toàn bộ địa tiên giới đều là đội sổ. Sinh tồn ở cái địa phương này, nàng thời thời khắc khắc cũng rất cẩn thận. Đáng tiếc là, tiên đạo mọi người cũng có săn thú đủ loại yêu tiên. Sau đó lột ra vân vân cách làm. Bất quá, làm một đám thợ săn. Thành công bắt An Kỳ có chút sau này, nhưng cũng bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Nhân mà. Tóm lại đều có tà niệm, nhất là đối mặt An Kỳ có chút loại này đặc biệt yêu tộc mỹ nữ thời điểm. Đám người kia liền muốn xâm phạm nàng. Vừa lúc đó, Giang Vưu Khả xuất hiện, cứu đi An Kỳ có chút. Sau đó, Giang Vưu Khả hoàn toàn cho An Kỳ có chút, khai hóa hoàn chỉnh thần trí, chế tạo quan hệ vợ chồng. Dĩ nhiên, bằng vào trưởng khống giả năng lực, nàng cũng đã sớm biết An Nhi có chút cùng bàn cổ thạch đầu tử quan hệ, vì vậy mới có hôm nay hết thảy các thứ này. Dạ, ta là hẳn cảm ơn ngươi, bất quá ngươi theo ta mở chuyện cười này thật là quá lớn. Hai tay thạch đầu tử có chút một cái ôm quyền, thập phần thành khẩn cảm tạ qua đi. Đương nhiên thạch đầu tử cũng không nói bậy bạ. Loại này cầm nhân thê tử đùa sự tình cũng không cần làm xong. Nếu không phải Giang Vưu Khả quả thật có năng lực, chính mình không đánh chết nàng cái này coi như là ân nhân nhân không thể. Bất quá Giang Vưu Khả nhưng căn bản lơ đễnh, hắn ở phía xa như cũ bình cười nhạt, hai tay một lần nữa tại trong hư không liên tục một chút. Toàn bộ đặc thù thế giới một lần nữa phát sinh biến hóa lớn, có lẽ là diệu cảnh sơn chân chính thế giới xuất hiện, sương mù mông lung, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là sơn loan điệp khởi, thanh sơn lục thủy cảnh tượng. Hơn nữa, nơi này thiên địa nguyên khí dày đặc đến một cái thập phần đặc biệt trình độ, chỉ sợ sẽ là thạch đầu tử thánh giới đỉnh phong nơi. Đều có so với có loại này độ tinh khiết. Trưởng khống giả năng lực sáng tạo ra thế giới mặc dù không cao, nhưng là chỗ tốt lại lớn dọa người a. Cũng liền sau đó một khắc, An Kỳ vi vi hai tròng mắt dần dần bắt đầu thanh minh tới.